Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Bà Tắc Tây Cần Dựa Vào. Ô ô ô, người tên khốn kiếp này, người tại sao mới vừa về? Người biết ta đây chút năm qua là thế nào trôi qua sao? Bà Tắc Tây nhìn thấy Đường Thần sau khi trở về chảy xuống lệ thương tâm nước. Những năm này nàng trải qua đúng là sinh không bằng nha không, dục tiên dục tử, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Có thể sinh lý nhưng ta biết, khổ ngươi. Đường Thần nhẹ nhàng an ủi. Bà Tắc Tây nhất thời liền đổi sắc mặt, một cái tát lắc tại Đường Thần trên mặt. Ngươi biết cái kia Thiên Tầm Tật nói chính là thật sự, ngươi bán đứng ta. Bà Tắc Tây trong lòng phi thường địa tuyệt vọng. Vừa bắt đầu nàng là vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng Thiên Tầm Tật nói. Chồng mình làm sao có khả năng bán đứng chính mình. Nhưng bây giờ, nhìn dáng dấp, thật giống, vẫn đúng là chính là dáng dấp kia. Sao có thể tính là bán đây? Chỉ là, cho một quãng thời gian mà thôi. Tiểu Tây, ngươi không có chuyện gì đi. Muốn ba Tắc Tây chuyển chính thức. Quang Minh Chánh Đại nói. Bà Tắc Tây khẳng định khó có thể tiếp thu, cho nên nói cũng chỉ có thể để Đường Thần chính mình tìm đường chết. Như vậy cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đem Bà Tắc Tây cho đẩy lên Thiên Tầm Tật bên người đến. Mà Thiên Tầm Tật lại vận dụng thủ đoạn giáo dục như vậy một quãng thời gian, lại nói cho Bà Tắc Tây thật tình cũng là tốt đẹp. Khốn nạn, Đường Thần, ngươi vẫn là người sao? Bà Tắc Tây làm sao cũng không nghĩ ra, lập tức liền đã biến thành như vậy. Điều này làm cho nàng làm sao tiếp nhận a? Tiểu Tây, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đường Thần nhẹ giọng trả lời. Hắn không quan trọng lắm. Cút. Bà Tắc Tây lại một cái tát lắc tại Đường Thần một bên mặt khác, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Nàng cũng coi là triệt để thương tâm. Nàng bây giờ chỉ muốn tìm vai dựa vào một hồi. Nhìn thấy Bà Tắc Tây đi địa phương đi Thiên Tầm Tật bản tôn nơi đó, Đường Thần an tâm. Thiên Tầm Tật ở Bà Tắc Tây trên người cũng không có thực thi quá nhiều ác. Có thể là bởi vì Thiên Tầm Tật bản tâm bên trong biết Bà Tắc Tây vừa bắt đầu chính là của hắn con mồi đi. Như vậy cũng không sao biện pháp, chỉ có thể đi tìm một chút những nơi khác. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu dự định phải đi gieo vạ một hồi thần giới bên dưới tiểu thế giới, đi nơi nào làm một tà ác đại boss, để Bỉ Bỉ Đông trở thành chính phái nữ vương, cho điểm cơ duyên chế tạo một vai chính đến, sau đó đem chủ kia rác khắp mọi mặt hành hạ đến chết. Nghĩ đến đây cũng coi là tội ác ngập trời. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu ý nghĩ chính là liệt diễm cùng nàng chồng. Có điều, hiện tại liệt diễm sinh ra thời điểm chưa tới không nói. Ở Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần hợp đạo sau khi Thiên Tầm Tật phát hiện tại thần giới ở ngoài tiểu thế giới, một thế giới, có một thiên đạo cũng bị ràng buộc ở tương ứng thế giới không ra được. Có thể thiên đạo bị người luyện hóa, vậy thì không giống với lúc trước. Thiên Tầm Tật là có thể tạ thế giới ở ngoài, thần giới ở ngoài thế giới. Thiên Tầm Tật gặp phải người thứ nhất là một cực kỳ tiểu nhân. Giao đấu là đại lục cũng còn nhỏ hơn, đối ứng thiên đạo cũng kém đến đáng thương. Ở Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần thôn phệ bên dưới kiên trì thời gian mấy hơi thở, thế giới kia thiên đạo sẽ không có. Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần cũng tiếp nhận nguyên bản thế giới thiên đạo, chúa tể cái kia một ít thế giới, đồng thời bắt đầu đem tiểu thế giới kia rời nhập thần giới bản đồ bên trong. Thế giới đúng là quá yếu, mạnh nhất người liền kim đan cảnh đều không có đạt đến. Vốn là thế giới thì không cách nào chịu đựng Thiên Tầm Tật bản thể phủ xuống, nhưng ở thiên đạo bị đệ nhị nguyên thần luyện hóa sau, Thiên Tầm Tật là có thể đi vào. Chỉ cần hắn không dùng tới vượt qua thế giới kia lực lượng nhiều lắm là được. Thiên Tầm Tật có thể vững tin, chính mình vận dụng thấp nhất, cũng chính là thiên tiên cấp độ sức mạnh, cũng có thể đem cái này thế giới triệt để phá hủy. Vô dụng phàm nhân quốc gia. Thôi, như vậy, hay dùng cái này phàm nhân quốc gia, đến chế tạo một ít tội ác đi. Thiên Tầm Tật bắt đầu hướng về đoàn người hội tụ nơi đi đến. Hắn đi tới cái thứ nhất địa phương Hàm Dương. Thú vị, chiến quốc thời đại, Hàm Dương thành, Tần Chi Vương thành, đương nhiệm Tần Vương Doanh Chính, vừa tại vị không lâu. Cũng được, liền để ta đến trở thành cái thế giới sát thần đi. Thiên Tầm Tật nghĩ, mình nếu là mang theo Tần diệt 6 nước, như vậy, tạo dưới giết chóc, tội ác tất nhiên không nhỏ. Hay là, có thể cho hắn cuối cùng chém tới ác thi, gột rửa tội ác thời điểm mang đến không ít trợ giúp. Đương nhiên, Thiên Tầm Tật là không thể nào giúp Doanh Chính giành chính quyền. Chỉ là một Doanh Chính, có tư cách gì để hắn bây giờ vì đó hiệu lực? Thiên Tầm Tật muốn là chính mình thống trị Tần quốc a. Thiên Tầm Tật tới chỗ này thời gian đã là vào buổi tối. Bên trong thành cửa có một trò hay, một người tuổi còn trẻ người chính chủ động tiến lên ngăn cản một lão gia hỏa xe ngựa. Nghe bọn họ tán gẫu, Thiên Tầm Tật phát hiện lão già này chính là Tần quốc gian tướng Lữ Bất Vi, nương nhờ vào người của hắn, hay là chính là Lý Tư. Thiên Tầm Tật cũng mặc kệ nói như vậy, tùy tùy tiện tiện cầm một cái nhân gian binh khí đi tới. Trong nháy mắt thì có vô số đạo cực kỳ lạnh lẽo ánh mắt khóa Thiên Tầm Tật. Người cũng là xin vào dựa vào lão phu. Lữ Bất Vi nhìn Thiên Tầm Tật, trên mặt vẻ mặt thật là cân nhắc. Hắn chúa tể Tần quốc đã nhiều năm. Tần quốc bất luận người nào đối với hắn mà nói đều là quân cờ, mà Thiên Tầm Tật hiện tại trở thành hắn giải trí đồ vật. Thiên Tầm Tật xem thường với trả lời vấn đề này, đưa hắn lên đường thôi. Lữ Bất Vi cũng không nhiều nói, đối với mình chuồng nuôi sát thủ hạ như vậy một mệnh lệnh. Trong nháy mắt, vài đạo bóng đen quay về Thiên Tầm Tật đánh giết mà tới. Đối với người của thế giới này tới nói, những hắc ảnh này đã xem như là không sai. Đáng tiếc ở Thiên Tầm Tật trước mặt, quả thực chính là đùa giỡn. Nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, ánh kiếm đến nơi, chỉ để lại một chỗ xác chết. Động thủ, nhìn thấy Thiên Tầm Tật còn có như vậy một ít bản lĩnh, Lữ Bất Vi hứng thú. Cho tới bị Thiên Tầm Tật giết chết sát thủ, Lữ Bất Vi căn bổn không có cái gì đau lòng. Chữ địa cấp sát thủ mà thôi, quá yếu, cạm bẫy có rất nhiều. Chết đi sát thủ, cho dù là chữ thiên cấp, cũng không tính là gì. Lần này xuất thủ, là nếu nói, khéo léo. Đây là để người của thế giới này đều nghe tiếng đã sợ mất mật sát thủ. Có thể ở Thiên Tầm Tật trước mặt, nhưng là đơn giản địa nhất mỗi người ngã xuống. Khéo léo ngã xuống, Lữ Bất Vi trên mặt vẻ mặt cũng từ từ bắt đầu biến hóa. Khéo léo đều có thể dễ dàng như thế đánh giết. Trước mắt người này, không thể khinh thường a. Nhưng hắn cũng không sợ sệt. Bởi vì khéo léo, sẽ tổ hợp trở thành mạnh hơn tồn tại. Chữ thiên nhất đẳng sát thủ, đã là thế giới quyết định sức chiến đấu. Hắn không tin có người có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng Lữ Bất Vi vẫn là tính sai. Cho dù là chữ thiên nhất đẳng sát thủ trắng đen huyền tiễn, ở Thiên Tầm Tật trước mặt, cũng chỉ có thể đủ kiên trì một hiệp mà thôi. Thiên Tầm Tật không có giết hắn, để lại hắn một cái mạng, bởi vì hắn ở nơi này thế giới cũng là cần người theo đuổi. Trắng đen huyền tiễn đều chiến bại sau khi, Lữ Bất Vi trên mặt rốt cục có vẻ kinh hoàng. Ngươi muốn cái gì? Lữ Bất Vi là một người làm ăn. Vào lúc này, hắn dự định cùng Thiên Tầm Tật cẩn thận mà nói một chút làm ăn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.